Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1229, sao chổi hành lang. Tiền Thương Nhất coi là sao chổi hành lang vừa vặn chỉ là một cái tên. Trên thực tế cùng sao chổi cũng không có liên quan. Hiện tại, hắn mới biết được chính mình sai rồi. Còn là 10 phần sai. Phía trước lục địa đã đến biên giới. Nơi này, có một cái thật dài đuôi sao chổi kéo dài đến cuối tầm mắt. Đuôi sao chổi hiện màu xanh tím, mỏng như cánh ve, giống một cái mạng che mặt, đẹp đến mức kinh diễm. Chúng ta muốn lên đi. Robert trái lông mày bốc lên, bên phải lông mày vặn vẹo, biểu lộ nghi hoặc, lấy trước này nọ thử một chút. Tiền Thương Nhất đem ba lô buông xuống, từ đó lấy ra một cái dài nhỏ nhánh cây. Hắn đem màu nâu đậm nhánh cây cầm bên phải tay. Tiếp theo nhẹ nhàng đụng vào biên giới đuôi sao chổi. Nhánh cây dễ như trở bàn tay theo màu xanh tím quang huy bên trong xuyên qua. Giống như không được. Chấm ngoặc kép. Robert tay phải sờ xuống cái ót. Tiền Thương Nhất lại thử hai lần. Kết quả vẫn như cũ. Tiếp theo, hắn đem nhánh cây ném tới màu xanh tím quang huy bên trong. Nhánh cây trực tiếp rơi xuống đến chui thạch hải dương bên trong. Không bằng chúng ta trở về đem mặt dây chuyền thu lại. Robert quay đầu nhìn thoáng qua. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Sắc mặt nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ. Đưa tay phải ra. Đụng vào đuôi sao chổi. Bỗng nhiên. Một cỗ cường đại hấp lực đem hắn hút vào trong đó. Trong chớp nhoáng này. Hắn cảm giác thân thể của mình bị vô hạn kéo dài. Tựa hồ có hơn 100 triệu ngàn mét. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi cái bộ dáng. Hắn đang đứng tại một cái màu xanh tím hành lang bên trong. Hành lang trên vách tường không có bất kỳ cái gì khe hở. Đây là đâu? Robert thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nếu như người kia nói không sai, tiên tri hẳn là ở phía trước. Người được chuẩn bị kỹ càng. Vừa thấy được hắn liền động thủ. Robert căn dặn một câu. Bởi vì lúc trước tại cửa sơn động sự tình, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có cấp vũ khí cấp Robert. Tiền Thương Nhất đem súng lục cầm trong tay, hướng về phía trước đi đến. Lúc này, trong đầu hắn dây cung căng cứng. Một khi gặp được bất cứ dị thường nào, hắn đều sẽ không chút do dự nổ súng. Hai người đi tới, đến lối đi ra thời điểm gần như đồng thời dừng bước lại. Lối ra ở ngoài là vô số màu xanh tím bậc thang. Cái này bậc thang ngắn chỉ có 3-4 giai, mọc có mười mấy cấp. Bậc thang trong lúc đó lẫn nhau ghép lại với nhau, có đầu đuôi tương liên, có ở chính giữa bị cắt đứt. Mà bậc thang bày đặt vị trí cũng thiên kỳ bách quái. Sở hữu bậc thang cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn mê cung. Có thể một chút thấy được lối ra, lại rất khó đến ra miệng mê cung. Tiền Thương Nhất đi cả nhắc. Nhìn về phương xa, bậc thang mê cung gần ra miệng địa phương. Một tên người mặc đấu bổng màu đen nam tử ngay tại leo lên bậc thang. Khi hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng quay đầu lại đến xem hắn. Có màu đỏ hoa văn mặt nạ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Người này, chính là tiên tri. Ở nơi đó, Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào tiên tri. Đem chính mình phát hiện nói cho Robert. Robert gật gật đầu. Biểu hiện mình đã thấy được. Chúng ta trước tiên cần phải suy nghĩ một chút làm như thế nào đi. Tiền Thương Nhất ánh mắt theo bậc thang bên trong đảo qua. Đã có thể thấy được lối ra. Đối phó mê cung biện pháp tốt nhất tự nhiên là theo lối ra đẩy hướng cửa vào. Mà hắn cũng ngay tại làm như vậy. Mấy giây sau, Robert mở miệng nói ra. Tiên tri thế nào treo ngược tại trên cầu thang. Điểm ấy cũng quá quỷ dị. Tiền Thương Nhất nhìn lại, tiên tri đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cũng không có theo trên cầu thang rơi xuống. Sao chổi, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hiểu được, bất quá không có cách nào nghiệm chứng. Không sao, đi theo ta đi, Tiền Thương Nhất nói với Robert một câu. Đi tới ra miệng lộ tiến hắn đã đại khái xác định. Dù cho có vấn đề, nửa đường cũng có thể sửa đổi, cũng không ảnh hưởng. Hai người trước tiên xuống phía dưới, đi đến một cái hình vuông trên bậc thang lúc, lại xoay trái, đi vào hướng lên bậc thang. Toàn bộ quá trình, hai người không nói một lời. Mark San, cho ta khẩu súng. Ta phát hiện chúng ta không cần đến lối ra. Chỉ cần tới gần hắn về sau giết chết hắn là được. Robert khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hai người lúc này khoảng cách tiên tri cũng càng ngày càng gần. Vì cái gì đột nhiên lấy như vậy một cái yêu cầu? Tiền thương nhất vẫn là có chút không yên lòng. Tam giác đều ngoài sơn động một màn vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu của hắn. Lúc ấy Robert tự hồ đã rơi vào điên cuồng bên trong. Vô luận Robert nhìn thấy cái gì hoặc là nghe thấy được cái gì, hắn đều tin tưởng vững chắc hắn thấy chỗ nghe nội dung, mà không phải tin tưởng hai người hữu nghị. Hơn nữa, lúc ấy câu kia tại sao là ngươi cũng phi thường ý vị sâu xa. Tiền thương nhất mang theo Robert, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Robert cùng Mark San quan hệ. Một mặt khác cũng là bởi vì Robert đích xác cùng bản thảo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Về phần nhường Robert biến thành trọng yếu giúp đỡ, dùng Robert sức mạnh, còn là hơi có chút miễn cưỡng. Trước kia đích xác có thể, nhưng là hiện tại, hai lần tiến vào gian cách nhiều như vậy thế giới. Tiền thương nhất cá nhân thực lực đã sớm đi tới cao hơn tầng cấp. Robert gặp tiền thương nhất do dự, lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ngươi còn tại lo lắng chuyện lúc trước? Ta thật không biết lúc ấy ta tại sao phải làm như vậy. Bất quá, cũng có thể là ngươi đang gạt ta. Dù sao lúc ấy ta đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì. Hình ảnh, Robert mở ra hai tay. Một mặt bất đắc dĩ. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Đưa tới một cây chủy thủ. Nói ra, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Chuyện còn lại giao cho ta. Còn có, vô luận ngươi có ý nghĩ gì. Trước cùng ta nói. Có lẽ chân tướng cùng ngươi trông thấy nghe thấy cũng không giống nhau. Hắn lựa chọn chiết chung. Điều hòa biện pháp. Dùng Robert lực lượng cùng tốc độ. Dù cho nổi điên thời điểm có thể đánh lén đến tiền thương nhất. Tiền thương nhất cũng được dùng kỹ năng cùng kỳ tích chi giới tự cứu. Nếu như là súng ngắn. Bước ngoặt nguy hiểm đích xác khả năng phản ứng không kịp. Dù sao. Dĩ vãng mỗi một lần trốn đạn. Trên thực tế đều là cùng đối phương bóp có tốc độ tại so sánh. Cũng không phải là đúng nghĩa thấy rõ đạn. Sau đó né tránh. Robert tiếp nhận dao găm. Hai người tiếp tục đi tới. Tiên tri lúc này đã leo đến lối ra. Tiền thương nhất tăng thêm tốc độ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác tay trái đầu ngón tay thoáng có chút khác thường. Hắn đem tay trái đặt ở trước mắt. Phát hiện đầu ngón tay của mình đã bắt đầu kim cương hóa. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Robert. Chúng ta được nhanh lên. Tiền thương nhất nắm lấy tay trái. Cũng không ảnh hưởng hành động. Cơ hội, tiền thương nhất móc súng lục ra. Nửa ngồi trên mặt đất. Nhắm chuẩn vẫn tại lối đi ra tiên tri. Tuy là hắn tạm thời không biết vì cái gì tiên tri vẫn như cũ còn chờ ở cửa ra vị trí. Nhưng là không sao cả. Hắn mục đích chỉ là giết chết tiên tri. Cầm lại bản thảo. Ra miệng bí mật thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn còn không muốn chết. Còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đầy hắn đi làm. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà lấy người mạo hiểm. Cũng không phải là lý trí lựa chọn. Tiền thương nhất bóp cò. Đạn xoay tròn bay về phía tiên tri. Nhưng mà, bay đến giữa không trung thời điểm. Đạn bỗng nhiên chuyển hướng. Hướng lên phía trên bay đi. Ồ! Robert trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Lối đi ra, tiên tri xoay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn xem hai người. Tiền thương nhất lần nữa nổ súng, kết quả vẫn như cũ. Đạn cũng không có biện pháp giết chết tiên tri, chỉ ít khoảng cách trước mắt không thể. Người đã đến, tiên tri mở miệng nói với tiền thương nhất, giọng nói phảng phất là lão bằng hữu ôn chuyện bình thường. Tiền thương nhất chau mày. Hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tiên tri im lặng, tay phải vươn vào trong ngực đem Vec de la bản thảo lấy ra. Sau đó, hắn đem bản thảo lật ra. Robert nhìn thấy một màn này. Con mắt trợn to, tựa hồ không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Tiên tri ánh mắt nơi tay bản thảo bên trên đảo qua. Nhưng mà, cũng không có rơi vào điên cuồng bên trong. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua phụ cận bậc thang, trong lòng xác định rõ đi tới lộ tuyến. Tiên Tri xem hết bản thảo về sau, đem hắn khép lại, tiếp theo nói với Tiền Thương Nhất, ta muốn, một mực là chân tướng. Chỉ thế thôi, chúng ta từ đâu tới đây? Chúng ta là cái gì? Muốn đến nơi nào đi? Hết thảy vấn đề, đều đem trong này tìm tới đáp án. Tất cả mọi người đem biết thế giới chân tướng. Bọn họ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục mê mang. Tiền Thương Nhất lúc này mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi vì tìm tới chân tướng, cần hy sinh cái gì? Cũng nên hy sinh chút gì không phải sao? Nếu như chuyện này cùng hô hấp đồng dạng đơn giản, căn bản không cần ngươi tới làm. Tiên Trì gật đầu, tựa hồ phi thường vui mừng. Hắn đáp, chỉ cần hy sinh một cái thế giới. Robert cười lạnh một tiếng. Hỏi, một cái thế giới? Nếu như thế giới không có, vậy ngươi làm sự tình còn có cái gì ý nghĩa? Tiên Tri nhìn Robert một chút, lần nữa đem ánh mắt thả lại đến Tiền Thương Nhất trên người. Đồng thời mở miệng nói ra, mật văn bên trong đã sớm nói qua, thế giới cũng không duy nhất. Chúng ta chỗ thế giới chỉ là vô số thế giới bên trong một cái. Sở hữu thế giới đều tồn tại ở khối này nền tảng đời đời bên trong. Giống như người nhỏ bé thế, giới dựa vào thế giới của chúng ta khả năng tồn tại đồng dạng. Thế giới của chúng ta cũng dựa vào nền tảng thế giới khả năng tồn tại. Các ngươi đi tới nền tảng thế giới về sau, có hay không nhìn qua xung quanh? Ta nghĩ, các ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Mỗi một con đường đều là một cái thế giới khác nhau. Ta chỗ hy sinh chỉ là trong đó một cái mà thôi. Không có ý nghĩa, Tiên Tri hai tay mở ra, nâng hướng lên phía trên. Người thật đúng là hào phóng. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Tiên Tri đem hai tay buông xuống, tiếp tục nói ra, ta cho các ngươi một cơ hội, cùng ta cùng nhau xuyên qua cánh cửa này. Tiên Tri hướng hai người đưa tay phải ra, làm ra thân mời thủ thế. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu? Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Các ngươi nhất định sẽ đồng ý. Tiên Tri giọng nói tràn ngập tự tin. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiếp theo tay trái khuỷu tay sau thân, tay phải vươn về trước, đã kim cương hóa ngón trỏ chỉ hướng hai người chỗ đứng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ Tiền Thương Nhất, né tránh, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, đồng thời hướng bên trái chạy đi. Hai người nguyên lai chỗ đứng chợt bộc phát ra một trận huyết quang. Huyết quang kết thúc về sau, trên mặt đất nhiều một vũng máu, mà này mới chỉ là bắt đầu. Trên đất vết máu bỗng nhiên nổ tung, mấy giọt máu nước dính tại y phục của hai người bên trên. Một giây sau, Tiên Tri đem trên người đấu bổng màu đen triển khai, mười mấy con hắc trùng theo bụng của hắn bay ra, phe phẩy cánh bay về phía hai người. Tiền Thương Nhất chọn lựa vị trí tốt về sau, lần nữa nâng thương bắn. Đạn bay đến một nửa thời điểm lần nữa chuyển hướng hướng lên trên phương bay đi. Vẫn như cũ vô hiệu. Lúc này, hắc trùng đã hướng hắn bay tới. Tiền Thương Nhất chú ý tới một điểm. Trước mắt hắc trùng có chút đặc biệt. Ranh giới có màu vàng kim hoa văn. Cùng lúc trước nhìn thấy hắc trùng đều có sự khác biệt. Vô luận như thế nào, Tiền Thương Nhất đều không muốn cùng hắc trùng tiếp xúc. Hắn đợi đến hắc trùng sau khi đến gần, sẽ nổ súng bắn, viền vàng hắc trùng trúng đạn về sau bốc cháy lên. Một giây sau nổ tung, màu xanh lục dịch nhờn vẩy xuống các nơi. Tiền Thương Nhất lui lại tránh né, đồng thời bảo vệ thân thể bộ vị mấu chốt. Có dính màu xanh lục dịch nhờn trên quần áo bắt đầu bốc khói trắng. Tiền Thương Nhất tạm thời không để ý tới xử lý, kéo dài khoảng cách về sau lần nữa nổ súng. Bên kia, Robert tình cảnh 10 phần không ổn. Chỉ có dao găm phòng thân hắn căn bản là không có cách ngăn cản hắc trùng tiến công. Chỉ có thể tại khác biệt trên cầu thang trằn trọc nhảy vọt. Thế nhưng là, hắc trùng biết bay, tình thế lập tức biến nghiêng về một bên. Tiền Thương Nhất đem trên người áo khoác cởi xuống, chờ hắc trùng tới gần về sau, lại dùng áo khoác bao lại, tiếp theo áo khoác quẳng xuống đất, sau đó dùng chân nghiền ép. Mấy giây về sau, áo khoác bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá màu xanh lục dịch nhờn không tiếp tục nổ tung. Robert thấy thế, cũng học tiền thương nhất biện pháp. Lợi dụng loại biện pháp này ngăn cản hắc trùng. Đợt thứ nhất thế công kết thúc về sau, cũng không có cấp hai người thời gian nghỉ ngơi. Bên kia tiên tri đã rời đi lối ra, hướng hai người đi tới. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua, lựa chọn một phương hướng khác tới gần tiên tri. Tiên tri có thể sử dụng lực lượng quỷ dị, nhưng mà tiền thương nhất cũng có thể sử dụng quỷ dị lực lượng. Hai người đều dự định tới gần đối phương, tới một lần cứng đối cứng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.